thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 345, hợp hảo. Góc truyện audio.com. Chấm, chết phượng sân, bản cô nương một mảnh hảo tâm. Tất cả đều bị trở thành lòng lang dạ thú. Để cho ngươi ở nửa đường, bị hàn chứng hành hạ chết tốt. Diệp Lăng Nguyệt ngoài miệng còn không có nguôi giận, thuận tay cầm lên một con phúc hạc. Cái này hộp đồ đạc, nàng đã đưa đi đã hơn một năm. Nghĩ không ra, phượng sân một con đều vô dụng quải điệu. Phía trên đỉnh hơi thở cũng đều còn ở. Thuận tay lật vài cái. Diệp Lăng Nguyệt phát hiện, những thứ này phúc hạc có chút bất đồng. Chúng nó mặt trên, nhiều hơn chút mới nếp may. Nhìn qua, giống là có người mở ra quá. Lại lần nữa chiết hảo. Đối phương không phải phương sĩ. Xếp thủ pháp cũng không quen luyện. Mới phải xuất hiện những thứ này tân nếp may. Diệp Lăng Nguyệt kỳ quái đợi. Đem bên trong một đầu phúc hạc mở ra. Phù trong giấy, nhiều vài cái. Chứng kiến mấy cái lúc. Diệp Lăng Nguyệt đầu ngón tay run lên. Tờ giấy kia rơi trên mặt đất. Phượng Sân, thích, Diệp Lăng Nguyệt, 7, rõ ràng không gì sánh được. Cấp tốc lại mở ra vài chỉ phúc hạc, mỗi một con bên trong đều là đồng dạng 7. Trong đầu, xuất hiện một bức cảnh tượng, ốm yếu tái nhợt thiếu niên, ngồi đang chờ sau đó. Nhấc bút, nhất nhất viết xuống cái này 7. Như là sợ bị người phát hiện, hắn lại vụng về đem các loại cùng đợi tâm ý của mình. Dấu ở phúc hạc, 99 con phúc hạc, 99 câu, Phượng Sân thích Diệp Lăng Nguyệt, tức khắc, bện thành một tấm lưới, đem Diệp Lăng Nguyệt một lòng đều lồng ở bên trong, trước sớm phiền muộn bị một loại rất quái dị nhảy nhót cảm giác thay thế. Nhưng đồng thời, lại có chút căm tức, tiểu chị yêu, Phượng Sân mới là lão đại của ngươi đi, có ngươi như thế chân chó à, Diệp Lăng Nguyệt cho tiểu chị yêu một cái bạo lật. Người sau manh manh đất chớp mắt to, chấm, chi nha, lão đại, ta là lão đại tiểu chi yêu, phượng mỹ nhân thật đáng thương, hắn thương cảm cái gì tinh thần, đem đồ vật trả lại lúc, liền chưa từng nghĩ tâm tình của ta, Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi, mắt nhìn cái kia cháp, nhìn nhìn lại này phúc hạc, Diệp Lăng Nguyệt cảm giác mình tâm một chỗ, thiếu một cái cửa, cái lỗ đó, một chút mở rộng mở, trên quan đạo. Phượng Sân xe ngựa đứng ở ven đường. Chấm, Đao Nô đã hỏi nhiều lần. Thế nhưng vương gia vẫn không có lên tiếng. Vương gia, nếu không chạy đi, trước khi trời tối liền cản không đến gần đây thành trấn. Đao Nô không biết vương gia dùng ý là sao. Hắn chỉ biết là, vương gia từ đem cái kia cháp đưa đi phía sau. Giống như chết vậy, chút nào vô sinh cơ. Sớm biết rằng như vậy. Tại sao phải cùng Diệp cô nương nói thứ lời đó? Đao Nô phải không hiểu tình cảm giữa nam nữ chuyện. Thế nhưng hắn cũng không ngốc. Hắn nhìn ra được, Diệp cô nương ít nhất là không ghét vương gia. Chỉ ít, so với, một vị kia, đến, Diệp cô nương thậm chí có thể nói là thích vương gia. Cái loại cảm giác này, khả năng vẫn còn không tính là yêu. Nhưng cũng không kém xa đi. Đao Nô gãi đầu một cái. Đang chuẩn bị khuyên nữa vương gia ra đi. Phía sau, có tiếng gì đó. Diệp, Diệp cô nương, Đao Nô triệt để há hốc mồm. Hắn không biết là bị hoa mắt đi. Nghe được Đao Nô thanh âm lúc, Phượng Sân trên mặt của, lập tức đổi thành sinh cơ đến. Hắn gần như là vội vàng vén rèm xe lên. Trước xe, nơi đó có Diệp Lăng Nguyệt cái bóng. Diệp cô nương tiểu cầu. Đao Nô chỉ trước xe. Chỉ thấy tiểu chị yêu kéo một cái cháp, hắc hưu nỗ lực đi phía trước bò, Phượng Sân khuôn mặt trầm xuống, tức giận chừng mắt Đao Nô. Hắn quyết định, một hồi Bắc Thanh liền cho Đao Nô trừ tiền lương, hung hăng trừ, tiểu chị yêu, làm sao ngươi tới, Phượng Sân xuống xe, đem tiểu chị yêu ôm, nhìn nhìn lại cái kia hộp gỗ, Đao Nô không phải nói, Diệp Lăng Nguyệt đã đem này phúc hạc đều ném mà. Còn là nói tiểu chị yêu sợ hắn khổ sở, đem đồ vật lại nhặt về. Chi nha, lão đại để cho ta tới tiễn đưa. Nàng nói nàng còn đang tức giận. Đáng tiếc, Phượng Sân nghe không hiểu tiểu chị yêu mà nói a. Hắn chỉ là đem cái kia cháp nhặt lên, mở ra cháp một khắc kia. Nguyên bản nằm trong hộp này phúc hạc, lập tức bay ra ngoài. 99 con phúc hạc, vờn quanh tại Phượng Sân bên cạnh. Xú Phượng Sân, lần sau còn dám đem đồ của ta mất, liền vĩnh viễn không nên lại về đại hạ. Hàm Sân tức giận giọng nữ, mang theo mấy phần oán giận, có thể lại mang theo vài phần hờn dỗi. Thanh âm quen thuộc, khiến Phượng Sân kinh ngạc. Hắn lúc này mới phát hiện, cái này 99 con phúc hạc cũng không phải trước sớm bản thân trả Diệp Lăng Nguyệt 99 con. Đây là 99 con mới phúc hạc, vậy ý nghĩa, tâm giống như là muốn nhảy ra lồng ngực như vậy. Kịch liệt nhảy lên, Phượng Sân nhịn không được che ngực. Nàng, phát hiện, 99 con phúc hạc chủ bí mật. Phượng Sân mặt mày ủ rột trên mặt, sau cơn mưa trời lại sáng. Hắn, Đỗ Thắng, hắn biết rất rõ ràng. Bản thân không nên thích Diệp Lăng Nguyệt, không nên cùng nàng đi được gần quá. Có thể tim của hắn vẫn là khó có thể tự kiềm chế đất rơi vào trên người của nàng. Phượng Sân cuối cùng, quyết định đổ một lần, đem các loại phúc hạc đưa trở về. Nếu như, Diệp Lăng Nguyệt không có phát hiện phúc hạc chủ bí mật. Hắn đừng hy vọng, nếu như nàng phát hiện, hắn, đây là Phượng Sân cho mình một cái cơ hội cuối cùng. Cũng là hắn từ nhỏ đến lớn đến, duy nhất một lần, vi phạm ý chí của mình hành vi. Sở dĩ, khi Phượng Sân nghe được Đao Nô nói, Diệp Lăng Nguyệt nhìn cũng không nhìn, đã đem cái kia hộp gỗ ném thời điểm, tim của hắn chìm xuống. Thật không nghĩ đến, Diệp Lăng Nguyệt cuối cùng vẫn phát hiện, tiểu chị yêu, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Phượng Sân ôm lấy tiểu chị yêu đến, cao giọng cười ha hà. Đao Nô gương mặt ngốc lăng, thiếu gia cái này là thế nào? Không phải là một cháp phúc hạc mà, làm sao hoàn toàn cùng biến cá nhân tựa như? Còn nữa, Diệp cô nương mới vừa rồi câu nói kia là ý gì? Nàng đến tột cùng là tha thứ thiếu gia không có? Hai người này, sớm khoảnh khắc còn đang cãi nhau, làm sao sau một khắc, Đao Nô lặng lẽ biểu thị không hiểu. Đao Nô, xuất phát trở về Bắc Thanh. Phượng Sân nhận lấy cháp, tiểu chị yêu vẻ mặt vui vẻ trở lại phục mệnh đi. Xe ngựa lộc cộc đi về phía trước, Phượng Sân ngồi trên xe ngựa, thần tình trên mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Lúc này đây, ta người nào cũng không để cho dù là, hắn, cũng tuyệt không khiến. Phượng Sân nặng nề mà nắm chặt trong tay cháp, phảng phất cái này cháp so đấu tánh mạng của hắn còn trọng yếu hơn. Ngày xưa yếu nhiều bệnh thân bên trong, phảng phất sinh ra một sức mạnh kỳ dị, khiến Phượng Sân cả người nhìn qua rất bất đồng. Phượng Sân xe ngựa quẹo qua đường cái, dần dần biến mất. Diệp Lăng Nguyệt đứng ở trại lính tạm thời bên ngoài, đưa mắt nhìn xe ngựa càng lúc càng xa. Ai, ta dường như lại làm món chuyện sai lầm. Diệp Lăng Nguyệt thán một tiếng, trong tay ôm cái cùng Phượng Sân cháp giống nhau như đúc hộp gỗ. Từ trong tiềm thức, Diệp Lăng Nguyệt cũng biết, nàng không nên cùng Phượng Sân vẫn duy trì loại này nhược tức nhược ly quan hệ. Thế nhưng nàng liền là không có cách nào một dạng quyết thương tổn Phượng Sân. Phượng Vương chạy, Lam Thải Nhi lộ ra gương mặt, cười híp mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt. Nàng cũng biết, Lăng Nguyệt không biết ngoan tâm như vậy đối đãi Phượng Sân. Phượng Sân như vậy cái nhỏ và dài mỹ nam tử. Nữ nhân nào có thể chân chính ngoan hạ tâm, cự tuyệt hắn nha. Cách chương.